Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1323 Hoàng Kim Văn Minh, chương 1323 Nguyên Thủy Thế Giới. Sán lạn thiên mệnh tinh vân, huyền phù ở sao trời trung không trung đảo vân thổ thượng mặt cỏ. Ở Mikasa cùng Nana dẫn dắt Hạ Nguyên Tiêu bị đưa tới nơi này, Nguyên Tiêu bắt lấy Nana che lại. Chính mình đôi mắt tay nhỏ, mở to mắt tìm kiếm các nàng chuẩn bị kinh hỉ ở bên ngoài. Đúng là hôm nay mệnh tinh vân chung vô số sao trời cùng từng người vầng sáng. Hợp thành sinh động như thật một đám lập thể bóng người. Những người này ảnh trung gian là hắn, chung quanh lại là Mikasa cùng Nana đám người, dùng sao trời vẽ tranh đạt tới như thế tinh tế trình độ. Có thể thấy được các nàng vì thế phí nhiều ít tâm tư, này hơn 20 năm mất tích cho các ngươi. Bị sợ hãi, Nguyên Tiêu lạnh băng tâm hơi hơi mềm nhũn ôn nhu nói, ngươi thích liền hảo. Còn có một kinh hỉ, Đồng Hương nói đưa qua một cây kim sắc cây nhỏ, thế giới thụ. Nguyên Tiêu hô nhỏ nói, này đương nhiên không phải chân chính thế giới thụ. Mà là thế giới trái cây dung hợp ảo tưởng thế giới biến thành mini thế giới thụ, hơn nữa căn cứ mặt. Trên căn nguyên độ dày phán đoán, đây là một cái hoàng kim cốt truyện thế giới biến thành, tuy rằng biết Mikasa các nàng ở ảo tưởng. Thế giới như cá gặp nước, nhưng là không nghĩ tới bọn họ có thể từ chỉ có mấy cái hoàng kim cốt truyện thế giới đoạt tới một cái. Chỉ xem hồng hoang thế giới liền biết hoàng kim cốt truyện thế giới đều có bao nhiêu thứ tốt, đặc biệt là ảo tưởng thế giới ảo tưởng chi lực. Đây là một loại phi thường hiếm thấy đặc thù hoàng kim vũ trụ chưa bao giờ gặp người nắm giữ quá. Pháp tắc nếu có thể luyện hóa cái này, hắn chủ tu pháp tắc chi nhất cảnh trong mơ pháp tắc đủ để lại tiến thêm một bước. Nguyên Tiêu từ Đồng Hương lòng bàn tay tiếp nhận tới. Nhỏ giọt một giọt căn nguyên huyết mạch bắt đầu luyện hóa trái tim chỗ sâu trong 10 đại thần khiếu. Đệ thập thần khiếu ngay trung tâm dung hợp 9 thế giới mà thành mini thế giới thụ bắt đầu nuốt. Hướng lòng bàn tay mini thế giới thụ, hai người dung hợp làm hắn lập tức biết cái này cốt truyện thế giới lai lịch Doraemon. Thần bí nhất hoàng kim cốt truyện thế giới. Hắn hoàn mỹ thủy ý môn chính là đến từ chính nơi này, cái này cốt truyện thế giới sản xuất cốt truyện. Đạo cụ chưa chắc có bao nhiêu cường, nhưng là lại nhất định phi thường đặc thù cụ bị các loại thần kỳ hiệu quả. Mà này đó miệt mài theo đuổi căn bản chính là các loại pháp tắc bất đồng ứng dụng. Bao gồm sâu nhất trình tự ảo tưởng pháp tắc ứng dụng các loại cốt truyện đạo cụ. Sôi nổi ở siêu não tổng kết hạ sắp hàng hào, trong đó có vài loại đặc thù hoàng kim cốt truyện đạo cụ. Dù cho là đối hiện giờ hắn đều có không nhỏ trợ giúp tỉ như thoái hóa tiến hóa ánh sáng thương. Có thể thúc đẩy sinh vật tiến hóa cùng thoái hóa, mà hắn nhất am hiểu chính là thông qua thần thú á loại huyết mạch đào tạo thuần huyết huyết mạch. Có cái này đào tạo á loại huyết mạch tiến hóa phản tổ trở thành thuần huyết giống loài liền dễ dàng. Rất nhiều, mà này đó vô luận là coi như tài liệu vẫn là chuyển hóa vì thần nhiệt đều cụ bị siêu giá cao giá. Chị Tiêu Phu Chi Thuyền, sử dụng thích đáng có thể cường hóa ném vào đi đồ vật hoàn mỹ tùy ý môn. Chính là ấn năm đó dùng Tiêu Phu Chi Thuyền tiến hóa tới. Tuy rằng nhiều nhất chỉ có thể vào hóa gia chủ thần khí. Nhưng là không cần tài liệu chỉ cần ảo tưởng chi lực. Có một ít tài liệu diệt sạch công năng đặc thù chủ thần khí hoàn toàn có thể mượn này chế tạo ra tới. Lần lần dịch, chỉ cần một giọt là có thể làm một thứ vô hạn phân liệt, đương nhiên căn cứ năng lượng thủ hằng. Chuyện này không có khả năng là thật sự vô hạn, phân liệt quá trình yêu cầu tiêu hao ảo tưởng chi lực. Nhưng là đồng dạng này có thể dùng để phê lượng chế tạo một ít phi thường hiếm thấy đặc thù tài liệu. Thứ này số lượng cũng đủ thậm chí pháp tắc đều có thể phục chế, nếu buồng điện thoại. Chỉ cần đánh một chiếc điện thoại liền có thể đem toàn bộ thế giới cải tạo thành chính mình trong. Tưởng tượng thế giới, thứ này đặt ở một cái thế giới. Nhiều nhất có thể đối một cái tinh vực lớn nhỏ thế giới tiến hành cải tạo, nguyện vọng thực hiện bộ. Chỉ cần viết xuống nguyện vọng đều sẽ thực hiện, này hai người đều đề cập đến vận mệnh pháp tắc đặc. thù ứng dụng, nếu có thể biết rõ ràng dung nhập hẳn ý chí lĩnh vực. Ý chí lĩnh vực bao phủ hạ hắn là có thể càng tốt thao tác bên trong lĩnh vực vận mệnh chi lực. Bất luận cái gì hữu ích với khống chế vận mệnh pháp tắc ngoại lực đối hắn đều thực chân quý, mặt. Khác còn có loại đạo cụ, mỗi một loại đều là ảo tưởng chi lực chuyển hóa vì các loại pháp tắc ứng dụng thích về thích. Hôm nay hết thảy đều phải nghe chúng ta cạo thiết vẽ nại ăn mặc màu trắng đầu bếp phục. Dẫn theo chính mình Mỹ thực triệu hoán sư đoàn đội từ ma nguyên thần tháp nội đi ra, Nguyên Tiêu gật đầu thu hồi mini thế giới thụ. Hôm nay đích xác không thích hợp nghiên cứu cái này. Bất quá hắn vẫn là ẩn nhanh hơn không trung đảo thời gian. Thời gian đối hắn hiện tại phi thường chân quý. Có thể thiếu lãng phí một chút liền ít đi lãng phí một chút tích tiểu thành đại đã có thể không? Ít một đám người ngồi ở trên cỏ. Nhìn hoa Mỹ Tinh Vân một bên nhấm nháp Mỹ thực một bên nói chuyện phía mơ siêu một tháng sau. Trận này liên tục một tháng mở tiệc vui vẻ kết thúc tốt đẹp thời gian qua đi. Vì càng tốt đẹp tương lai hắn cần thiết dốc hết sức lực biến càng cường, nhằm vào Nana. Nguyên Tiêu đem nguyên tố quyền trượng cùng hoàng kim thần khí nguyên tố lò luyện đưa cho nàng. Này rốt cuộc là tác lích vì chính hắn chế tạo nguyên tố vũ trụ. 9 loại nhỏ vũ trụ tự bạo lực phá hoại đích xác thực khủng bố. Nhưng là nhằm vào nửa bước bất hủ loại này trình tự thương tổn liền có chút không đủ nhìn. Có này hai dạng trí bảo hộ thân đủ để bảo đảm an toàn của nàng, đến nỗi hỏa linh tiên. Nguyên Tiêu quyết định đem tái nhĩ lạp thú cùng sáng thế thanh liên giao cho nàng, có tái nhĩ lạp thú ở. Thiên phú kém cỏi nhất hỏa linh tiên đủ để trong tương lai trong chiến tranh tự bảo vệ mình. Cắn nuốt sở hữu bẩm sinh linh bảo sau tái nhĩ lạp thú một khi tiến hóa đến nửa bước bất hủ vừa lúc. Làm hỏa linh tiên người thủ hộ, đến nỗi mất đi càn khôn đỉnh cạo thiết vẽ nại. Nguyên Tiêu quyết định đem vạn thú hồn trụ cải tạo một chút đưa cho nàng, vạn thú hồn trụ là từ vạn. Thú hoàng trong tay đoạt tới. Bản thân ở hoàng kim thần khí chung cũng là không tầm thường phẩm chất. Mà trong tay hắn càng có không ít nửa bước bất hủ thần khí hóa giải tài liệu. Nếu cường hóa một chút đủ để đạt tới nửa bước bất hủ làm nàng bảo hộ thần khí, mà này còn chỉ là thần khí phương diện, còn lại mỗi người một viên hoàng kim đạo binh hạt giống là cơ bản nhất cuối cùng. Chính là các loại tạo hóa ma chủng này đương nhiên không phải vì khống chế các nàng. Mà là vì làm các nàng mượn dùng tạo hóa ma chủng hiểu được trong đó pháp tắc đến nỗi Mikasa. Đồng Hương cùng Cổ Hinh Nhi này ba cái người theo đuổi. Nguyên Tiêu lại có mặt khác tính toán, dàn xếp hảo tứ đại chiến tranh lâu đài. Nhìn tái nhĩ lạc thú tiến hóa đến nửa bước bất hủ. Chỉ hoãn nửa ngày sau Nguyên Tiêu lấy ra từ cổ thần viện trưởng trong tay đoạt tới hoàng kim thần. Khí vạn giới sơn. Cái này hoàng kim thần khí ghi lại hoàng kim đại lục rất nhiều bí ẩn địa phương không gian tọa. Độ trong đó một cái không gian tọa độ, vào chỗ với hoàng kim đại lục ngay trung tâm hoàng kim văn minh, nơi này là hoàng kim thiên hạ. Hiện giờ toàn bộ hoàng kim vũ trụ vượt qua một nửa hoàng kim đều ở chỗ này. Bởi vì nơi này nhất tới gần hoàng kim vũ trụ căn nguyên. Càng bởi vì nơi này là năm đại thánh thành đứng đầu hoàng kim thánh thành nơi, mở ra truyền tống môn. Nguyên Tiêu hướng về hoàng kim văn minh truyền tống qua đi, hắn phải tiến giai hoàng kim. Vô hạn thần quốc hóa thành vũ trụ yêu cầu khổng lồ vũ trụ căn nguyên. Này đó hắn đương nhiên sẽ không dùng chính mình chân quý vũ trụ căn nguyên bổ khuyết. Làm tân sinh hoàng kim sáng lập tân vũ trụ có thể có duy nhất một lần cơ hội từ hoàng kim vũ trụ. Đoạt lấy một bộ phận vũ trụ căn nguyên, hoàng kim ý chí nếu đối hắn không có hảo ý. Lúc này đây vừa lúc làm hoàng kim ý chí hảo hảo thịt đau một chút. Chưa xong còn tiếp, hết chương.